Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, 460, chương 460, âm quỷ chiếm hữu, đã không phải người Sở gia. Sở Hoàng Sơn vì sao muốn thay Từ Ngôn ra mặt? Sở Bạch ở trong mắt Sở Hoàng là nghịch tử. Như vậy Từ Ngôn cái này nghịch tử sư đệ, còn giống như thật sự không nhận chào đón. Khương Đại nói không sai. Đối với cục thế, hắn đem so với Từ Ngôn trả hết nợ, thu hồi trong lòng một chút may mắn. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ, giải dược chính hắn cũng cầm về được. Không cần đến ăn nói khép nép đi cầu một số căn bản sẽ không hỗ trợ gia hòa. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn thi pháp. Khương Đại ở một bên chờ lấy Từ Ngôn tra xét xong túi chữ vật. Lên tiếng nói, phương pháp này có chút đặc biệt. Ngươi sẽ bị một đầu quỷ vật phụ thân. Từ quỷ vật khống chế thân thể ngươi, mới có thể giúp ta phá vỡ đạo này đại trận. Nghe xong quỷ vật phụ thân, Từ Ngôn mắt thần sắc lập tức lạnh lẽo. Yên tâm, quỷ vật sẽ chỉ khống chế thân thể ngươi, sẽ không xâm chiếm ngươi thần hồn. Khương Đại vệ để Từ Ngôn an tâm, bắt đầu kỹ càng nói. Đã ngươi mắt trái nhìn thấy âm quỷ, hẳn là cũng có thể nhìn thấy cái này quỷ vật động tác. Nó hội khống chế thân thể ngươi giúp ta phá trận, tiêu hao không phải ngươi linh khí, mà chính là đầu này quỷ vật lực lượng. Đợi đến phá vỡ trận pháp, quỷ vật hội tiêu tán, ngươi hội triệt để khôi phục tự do. Là sao không cho đầu kia âm quỷ giúp ngươi phá trận? Từ Ngôn mở miệng hỏi. Quỷ vật lực lượng mang theo tối tăm khí tức, chỉ có thông qua lục mạch chuyển đổi mới sẽ trở nên cùng linh khí cùng loại. Khương Đại tuy nhiên không kiên nhẫn, như cũ giảng đạo. Đan các trận pháp 10 phần mạnh mẽ, chúng ta vừa mới tiến đại môn thời điểm, thực người đã ở trong trận pháp, mà ở trong đó thì là trận pháp khu vực trung tâm. Muốn vô thanh vô tức phá vỡ nơi này, cần hai người đồng thời tiến hành phá trận. Âm quỷ âm khí hội phát động trận pháp cảnh giác, theo mà xuất hiện sơ hở. Cho nên ta mới chịu tìm một cái lục mạch tông sư hỗ trợ. Nhất định phải hai người đồng thời xuất thủ mới có thể vô thanh vô tức phá trận. Hơn nữa còn cần hai cái người sống. Trách không được Khương Đại phải tìm tông sư. Chỉ có phá lục mạch tông sư mới có thể để cho quỷ vật phụ thân về sau đem quỷ khí thông qua 6 nơi mạch môn cải biến vì cùng loại linh khí lực lượng. Âm khí nhập lục mạch sẽ không đả thương đến ta kinh mạch. Từ Ngôn bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Âm khí tự nhiên sẽ thương tới lục mạch. Ngươi chỉ cần vận chuyển chân khí bảo vệ 6 nơi mạch môn là được. Ta khống chế quỷ thể, tuyệt sẽ không làm bị thương ngươi nửa phần. Khương Đại cho ra một cái nhìn như giải thích hợp lý. Vận chuyển chân khí bảo vệ lục mạch, thực sự có thể tạm thời ngăn trở âm khí đối mạch môn thương tổn. Nhưng là trong khoảng thời gian này cũng không biết phải bao lâu. Chân khí cũng là có hạn, nếu như hao hết, chẳng phải là nguy hiểm. Nhìn ra được Từ Ngôn còn đang trần chờ, Khương Đại không thể làm gì bảo đảm nói. Yên tâm đi, nếu như ngươi chân khí sắp hao hết, mà đại trận còn không có phá vỡ, ngươi trực tiếp thôi động linh khí trấn ra âm quỷ không là được. Chỉ cần ngươi thần trí không ngại, âm quỷ bắt ngươi cũng không có cách nào. Nếu như không phải cần Từ Ngôn toàn lực tương trợ, Khương Đại mới lười nhác nói nhảm nhiều như vậy. Đến loại tình trạng này, thực Từ Ngôn lại lo lắng cũng vô dụng, trừ phi hắn hiện tại cùng Khương Đại trở mặt liều mạng. Không lại chỉ có thể giúp đối phương chuyện này. Dựa theo Khương Đại chỉ điểm, Từ Ngôn xếp bằng ở màn sáng bên trái, Khương Đại làm theo xếp bằng ở phía bên phải. Hai người liếc nhau, đồng thời gật gật đầu. Gừng bàn tay mập mạp bắt đầu lật bay lên một đoạn vô cùng tối nghĩa pháp quyết về sau. Theo Khương Đại bên trong thân thể thế mà chui ra một đầu lớn mập âm hồn. Cái này âm hồn cũng không phải vô diện quỷ, mà chính là ngũ quan đều đủ. Từ Ngôn dựa vào mắt trái có thể rõ ràng phân biệt ra là người mập mạp. Mà lại lớn nhất làm người ta kinh ngạc là, cái tên mập mạp này quỷ vật dung mạo, thế mà cùng Khương Đại giống như đúc. Quỷ vật vừa mới xuất hiện, Từ Ngôn còn tưởng rằng Khương Đại đem chính mình hồn phách kéo ra đến. Trong nháy mắt hắn thì kịp phản ứng, Khương Đại mập mạp khuôn mặt căn bản là ngụy trang. Hắn chân dung là cái đao cấm mặt, trên mặt còn có một đạo khủng bố mặt sẹo. Nguyên lai Khương Đại ngụy trang là một cái chánh thức tồn tại người. Chỉ bất quá liền hồn phách đều bị tế luyện thành quỷ vật. Chắc hẳn cái kia không may bàn tử sớm đã chết rơi. Bỗng nhiên ở giữa, Từ Ngôn trong lòng lạnh lẽo, mắt nhìn Khương Đại mập mạp khuôn mặt, như thế giống như đúc ngụy trang, liền nguyên anh cảnh giới các chủ đều chưa từng phát giác. Chẳng lẽ Khương Đại gương mặt mập kia bên trên, hất lên là người khác ra mặt? Nghĩ tới đây, liền Từ Ngôn loại này thủ đoạn độc ác người đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lúc này, cái kia mập mạp quỷ vật dán tại Từ Ngôn phía sau, bắt đầu chậm rãi dung nhập Từ Ngôn trên thân. Âm quỷ một khi chiếm hữu, Từ Ngôn chỉ cảm thấy mình giống như rơi vào hàn đàm. Tứ chi bắt đầu dần dần mất đi chi giác. Có điều vùng đan điền chân khí, làm theo vẫn như cũ có thể khống chế. Đầu tiên là giật mình. Sau đó Từ Ngôn lập tức trừng lên mắt trái. Sau đó chân khí nhất động, xông vào lục mạch, bảo vệ chính mình mạch môn. Nếu như âm quỷ dám can đảm xâm nhập đầu óc hắn, hắn sẽ lập tức vận dụng mắt trái năng lực. Dựa vào mắt trái mạnh mẽ, Từ Ngôn cũng không e ngại âm quỷ chiếm hữu, có thể tê liệt quỷ vật mắt trái. Mới đúng hắn đáp ứng hiệp trợ Khương Đại dựa vào chỗ. Không bao lâu, Từ Ngôn thân thể triệt để chết lặng. Có điều đầu lại không có không dị dạng. Xem ra Khương Đại coi như nói lời giữ lời. Khác một bên, Khương Đại đem âm quỷ bám vào tại Từ Ngôn trên thân. Lập tức thôi động lên khống chế quỷ vật pháp môn. Hai người động tác bắt đầu giống như đúc. Khương Đại nâng lên tay trái. Từ Ngôn cũng nâng lên tay trái. Sau một khắc, hai người một tay phía trên đồng thời xuất hiện một đoàn kỳ dị lực lượng. Sau đó lại đồng thời đập tiến trước mặt màn sáng màu đỏ. Phá trận thời gian không tính là quá lâu. Màn sáng màu đỏ trở nên ảm đạm lên. Dần dần, màn sáng về sau cảnh tượng mơ hồ nổi lên. Từ Ngôn thực không có phí cái gì lực khí. Trong hai tay phát ra lực lượng hoàn toàn đến từ đầu kia quỷ vật. Xem ra tại phá trận về sau, Khương Đại cái này âm quỷ cũng sẽ như vậy tiêu tán. Không sai mà phần này phá trận quá trình lại làm cho Từ Ngôn vô cùng kinh hãi. Từng đạo vô cùng tối nghĩa pháp quyết, liên tiếp không ngừng bị hai tay đánh ra, mà lại mỗi một đạo pháp quyết hoàn toàn khác biệt. Nếu như kém hơn như vậy một chút, chỉ sợ cũng muốn phí công nhọc sức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Từ Ngôn còn dự định ghi lại đoạn này liên tiếp không ngừng biến hóa thất thường phá trận pháp quyết. Đến sau cùng, bởi vì thủ pháp quá nhanh, bất đắc dĩ bị Từ Ngôn từ bỏ. Cũng không phải nhớ không xuống, mà chính là Từ Ngôn còn cần cẩn thận cảm giác quỷ vật biến hóa, phòng ngừa Khương Đại động tay chân gì. Theo màn sáng màu đỏ ảm đạm, màn sáng đối diện xuất hiện một tòa khác trống trải đại điện. Nguyên lai bốn phía màn sáng phía sau, tất cả đều là từng gian giống như bí cảnh y hệt cung điện. Ở bên ngoài căn bản nhìn không ra. Khương Đại mập mạp khuôn mặt phía trên đã trải rộng mồ hôi. Đến lúc cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, trước mặt màn sáng phía trên vậy mà xuất hiện một đạo kỳ dị hang lớn. Giống như cửa động một dạng, cổng tò vò bốn phía, như cũ tồn tại tối nhạt màn sáng màu đỏ, mà lại hang lớn ở mép đang chậm rãi thu nhỏ. Chỉ sợ dùng không bao lâu, màn sáng sẽ còn khôi phục thành trước kia bộ dáng. Dừng lại hai tay, Khương Đại gầm nhẹ một chữ đi, cùng Từ Ngôn đồng thời đứng dậy, tuần tự rảo bước tiến lên màn sáng. Qua màn sáng, Khương Đại thở phào một hơi, Từ Ngôn cũng khôi phục chi giác. Cái kia biến đến vô cùng ảm đạm âm quỷ phiêu ra thân thể của hắn, chính lơ lửng tại Khương Đại bên người. Mắt nhìn sắp tiêu tán âm quỷ, Khương Đại lộ ra tâm thương yêu không dứt. Một cái miệng, uống trà một dạng đem âm quỷ hút vào bụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,